Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Hoàng gia thú vị mưu sát, một trận bạch quang tránh qua, Thi Ngu xuất hiện tại một gian phòng ốc chung, quan sát một lần hoàn cảnh, nơi này hẳn là khách sạn tiêu gian phòng, nàng đang nằm ở trong đó trên một cái giường, trong phòng thực ám, rèm cửa sổ kéo gắt gao, nàng cũng không có vội vã đứng lên. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mục chỗ cập sở có không gian. Chóp mũi ngửi được trong không khí tiêu hồ hương vị. Chăn đã hạ thủ cầm lấy ba lô. Mà như nàng suy nghĩ. Sở hữu năng lực cùng chữ vật cách toàn bộ bị phong tỏa. Bất quá nàng thể chất bị huyết mạch cải tạo qua. Lần này lại cũng không có bị phong cấm ân y. Sàn sạt yên tĩnh phòng truyền ra tiếng vang. Nàng chi nổi lên lỗ tai. Ánh mắt tùy theo đầu đi qua. Hắc ám tivi màn hình im lặng bất tại trên tường. Bên trong không ngừng truyền đến này nọ gãi thanh âm ni Thi Ngu nheo lại mắt. Chăn đã hạ thủ hơi hơi sử lực đang muốn chống đỡ ngồi dậy. Đột nhiên liền cứng lại rồi. Thủ hạ ấn thô giáp mà nóng bỏng gì đó. Này nóng bỏng cơ hồ muốn nóng điệu nàng trong lòng bàn tay một tầng ra. Nhưng lại ở động, giày đặc thở dốc ở sau người vang lên. Thi Ngu dừng một chút. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn, chính chính chống lại một trương bị đốt trọi đáng sợ gương mặt. Đối phương rạn nứt làn da màu đỏ khe rãnh hiển lộ ra đến. Nhiệt khí còn đang không ngừng bốc lên, nhếch môi hướng về phía nàng cười, cũng không tưởng độ ấm rất cao. Hỏa diễm theo hắn trong cổ họng phun tới, Thi Ngu đột nhiên sốc lên chăn xoay người ngã nhào giường để. Đi theo phóng người lên lướt qua một khác trương giường. Trong tay không quên kéo ba lô, lúc này một tay kết ấn, cấp tốc vẽ cái phù chú, nhưng cũng không có gì dùng, nàng vừa mới đụng tới chính là đối phương bị đốt thành thán cánh tay. Nếu đối phương là có hình thể, thì ngu xuất ra chủy thủ, kia cũng không phải không thể hợp lại một phen, cho nên đây là cửa thứ nhất, đột phá nhiệm vụ vừa tới sẽ bọn họ trước trải qua ác quỷ khảo nghiệm. Thi Ngu tránh đi xung tới được tiêu thi, linh hoạt lắc mình vào phòng tắm, đem vòi phun mở ra niết ở trong tay, nhắm ngay rít gào mà đến tiêu thi, nàng vốn cũng chỉ là thử xem vận khí, bất quá hiển nhiên vận khí của nàng tốt lắm, tiêu thi nhuyễn ngã xuống đất mất khí lực, cứ như vậy, Thi Ngu luôn luôn nắm vòi phun, tiêu thi một chút ai kêu ghé vào thượng, cuối cùng biến thành nhất phủng cho bụi. Cột nước đánh vào cho cốt thượng, lộ ra bên trong hắc đào a, nàng buông vòi phun, kéo qua một bên khăn tắm, cách bố khăn nhặt lên này trương phác khác, trong tay gì đó bên cạnh sắc bén, chất liệu phi kim phi ngọc, nhưng cứng rắn dị thường, tả thượng rác một cái nho nhỏ a, phía dưới một viên màu đen đào tâm, trung gian nguyên bản đào tâm bộ vị chỉ có hai chữ. Ác ma, nàng cuốn mặt trái. Con người co rụt lại, một hàng chữ nhỏ đập vào mắt, đột phá nhiệm vụ một lần chỉ sinh ra một vị A cấp. Sống sót vị có ba cái, nếu nàng không để ý rõ ràng sai trong lời nói. Nói cách khác, lúc này đây đột phá nhiệm vụ, cửu luân xuống dưới, có 8 người sẽ chết, 3 người có thể sống, nhưng là trừ bỏ một người thăng cấp, khác đều sẽ mất bại, vuốt ve trong tay bài. Tình huống hiện tại là, này quy tắc có phải hay không tất cả mọi người biết? Trong tay bài là mỗi người đều sẽ có sao? Nàng đứng dậy đang chuẩn bị xuất môn, thoáng nhìn người trong gương cũng là sửng sốt, hiện tại trên người nàng mặc nhất kiện liên y váy ngủ. Xương quai xanh địa phương một quả dễ thấy màu đen khô lâu đầu bộ dáng. Nâng tay sờ sờ, khô lâu đầu liền cùng sinh trưởng ở làn da giống nhau. Nàng ngưng mi, ở nhiệm vụ thế giới, nàng sẽ không xem nhẹ gì nho nhỏ thay đổi, rất có khả năng liền ẩn chứa đặc thù ý nghĩa. Thùng thùng thùng, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Khách nhân ngài hảo, đã buổi sáng 8 giờ, ngài tối hôm qua nhường ta này điểm đến nhắc nhở ngài một tiếng. Hôm nay ngài cần xuất môn gặp bằng hữu, đi theo truyền đến dễ nghe thanh âm ni, leng keng. Hoan nghênh đi đến Hoàng gia thú vị khách sạn, thỉnh ở 30 phút nội đuổi tới lầu một ngũ hào phòng. Đến trễ đem bị khấu trừ 5 phần, thỉnh nhiệm vụ giả Trục Hải chú ý thời gian. Thi Ngu đi ra phòng tắm, hơi hơi trầm quyết tâm thần. Ta đã biết, tạ ơn ngươi, nàng đi đến cạnh cửa. Thông qua mắt mèo ra bên ngoài xem, một vị mặc nhân viên tạp vụ trang phục nam tử hướng đối diện phòng. Đồng dạng là gõ cửa, nhấp mím môi, ký đến chi tắc ăn chi đi, đem toàn bộ phòng kiểm tra rồi một lần sau. Thi Ngu cầm theo trong phòng tìm được quần áo thay, riêng tuyển vệ y, đem kia mai khô lâu đầu che nghiêm nghiêm thực thực, nâng tay sờ sờ mặt, mở ra ba lô, bên trong năng lượng tễ cùng khôi phục tễ đều bị đông lại. Cái khác đại khái bởi vì chính là phổ thông đồ dùng, cho nên còn có thể dùng, xuất ra dịch dung gì đó, nàng cấp chính mình thay hình đổi dạng một phen, sau đó lại tận lực đeo cái mặt nạ. Đem vệ trên áo tự mang đại trên mạo mang theo, xem trong tay phát khác, đem nhét vào vệ y bên trong áo sơ mi trong túi. Thời gian cũng còn 3 phút, Thi Ngu hạ lầu 1, đẩy ra ngũ hào ghế lô môn, bên trong đã có 8 người. Đại gia ánh mắt rời qua đến một cái chớp mắt, tất cả đều lộ ra đánh giá. Thi Ngu đảo qua một lần, ở thời trung cổ quý tộc trang điểm diều trên người cũng vẫn chưa lưu lại. Mâu quang bình tĩnh vào cửa tùy ý ngồi ở trên sofa. Đại gia ai cũng không có tự giới thiệu ý tứ, liền như vậy luôn luôn trầm mặc, thẳng đến cuối cùng 30 giây này hai người bọn họ vội vội vàng vàng vọt vào môn. Đã đến giờ, theo lời nói, bên cạnh mặt bàn tiểu sửu rối một chút nhảy lên, mọi người theo bản năng lấy đứng lên biên tiện tay tên. Thì Ngu ngưng mi, đều là thân kinh bách chiến A. Rồi cũng không có bị cổ quái không khí ảnh hưởng tâm tình. Nó hoa chân múa tay vui sướng bộ dáng. Nha, thân ái các tội nhân, ta thật sự thật cao hứng, có thể ở trong này nhìn thấy phi thường ưu tú đại gia. Hơn nữa đại gia đều rất lễ phép, cũng không có xuất hiện đến trễ tình huống. Điều này làm cho Pudding một ngày tâm tình đều chiếm được an ủi. Pudding gấu bông vỗ hai hạ nhuyễn. Nằm sấp tay nhỏ bé, đại gia ai đều không nói gì, bình tĩnh xem nó, được rồi, ta biết đại gia đều sốt ruột chờ Pudding buông tay. Như vậy hiện tại, chúng ta sẽ trước đến nói một chút quy tắc đầu tiên. Lần này đột phá nhiệm vụ chúng ta chọn dùng điểm chế. Điểm cao nhất người sống chính là cuối cùng người thắng. Về phần khác, mặc kệ là sống đến cuối cùng vẫn là tử vong. Đều là kẻ thua, ngân phát nữ nhiệm vụ giả nhướng mày. Có ý tứ gì, nếu là như thế này, như vậy chỉ có một nhân thành công. Pudding nhún nhún vai, đánh gãy người khác nói chuyện. Vị này tội nhân, người cũng thật không lễ phép, ở đây thập nhất nhân theo bản năng ngưng thần. Ngân phát nữ cũng cảnh giác đứng lên, ai biết Pudding cười, bất quá mỹ nhân luôn có đặc quyền. Vị này tội nhân, chúng ta chưa bao giờ cưỡng chế phán định phải chỉ có một người thành công. Nếu là đạt song song thứ nhất, chúng ta cũng không thể nói gì hơn a, đại gia đều không nói chuyện rồi. Pudding tiếp tục nói, bản nhiệm vụ cửu luân, trừ cuối cùng một vòng ngoài, tiền bát luân mỗi luân đều sẽ thả nhất định tử vong ít nhất một người. Người chết tùy cơ, lời này vừa ra, đại gia tâm tình bỗng trầm trọng xuống dưới. Lần này chúng ta ngoạn pháp quay chung quanh pháp khắc triển khai. Một bộ pháp khắc cộng 54 chương, chữ số bài tùy cơ chiêu thủ, cuối cùng bài sổ vì 10 người ngũ chương, 1 người tư chương, số chia tự bài bên ngoài, thập nhị chương hoa sắc bài, mỗi người một chương hoa sắc, đại biểu mỗ hạng nhất đặc thù năng lực, trong đó chiêu thủ còn lại mỗ chương hoa sắc làm thông bài. Thông bài chủ nhân có thể tùy cơ xem xét mỗi một người hoa sắc bài. Cũng phục chế đối phương đặc thù năng lực có khác tư chương A bài. Hồng đào đại biểu phục sinh, nếu như hồng đào A chủ nhân bị giết, khả bằng vào nó phục sinh, nhưng là hồng đào A chủ nhân phải giết chết một cái khác nhiệm vụ giả đền mạng. Nếu không hôm đó rạng sáng, sinh mệnh sẽ bị hệ thống quy tắc thu hồi. Hắc đào A đại biểu ác ma. Ác ma bài sẽ cho dư chủ nhân một chuyện quan nhiệm vụ trọng yếu dự báo. Hơn nữa nhường nàng có được 10 giây mê hoặc năng lực. Phương khối A đại biểu sát thủ, nó chủ nhân có quyền lực giết chết ở đây bất luận kẻ nào. Nhưng có Thà Cận có một lần cơ hội, một lần Cận có thể nhằm vào một người. Hoa Mai A đại biểu bệnh thần kinh, nó sẽ cho dư chủ nhân thiên mã hành không tưởng tượng. Ở chủ nhân lâm vào tư duy khốn cảnh thời điểm, cấp chủ nhân lấy nêu lên cuối cùng hai chương vương bài. Phân biệt là đại pudding cùng tiểu pudding, nếu ngài may mắn lấy đến đại pudding, như vậy ngài đem có thể tùy cơ lựa chọn xem mộ cá nhân có được bài. Hơn nữa có thể lựa chọn cùng đối phương đổi lấy mỗ một chương. Trừ bỏ hoa sắc, nếu ngài lấy đến tiểu pudding, như vậy ta đem chúc phúc ngài miễn cho gặp gì công kích một lần, Đương nhiên, về chữ số bài, ngài có thể lựa chọn đánh bài. Đánh bài mỗi ngày mỗi người Cận có thể nhằm vào một người tiến hành một lần. Hơn nữa không được thấp hơn hai chương, có thể là chữ số tương liên, cũng có thể là đối tử. Cuối cùng ai bài mặt đại ai liền thắng lợi. Đương nhiên, nếu ngài vận khí vô cùng tốt, có thể lấy đến tam chương hoặc tứ chương giống nhau bài. Mà đối phương không có cao hơn ngài giống nhau chương sổ đến đối. Như vậy ngài liền tuyên bố thắng. Người thắng có thể lựa chọn lấy đi người thua hoa sắc bài lấy được đối phương đặc thù năng lực. Mà theo bất đồng bài hình đem sẽ xuất hiện bất đồng số lượng yêu quái. Bọn họ sẽ rất vui ăn luôn người thất bại, đương nhiên. Về điểm thu hoạch có lấy hạ vài loại phương pháp, ngày đó kết thúc, ngài sở còn lại chữ số bài, sẽ làm ngài điểm tồn tại, khả trồng, bản nhiệm vụ thế giới tứ chương A bài thân phận giả. Mỗi xác định một người, ngài sẽ đạt được thập phần, thành công cướp lấy một lần người kia đặc thù năng lực. Đạt được 5 phần, trừ sát thủ bên ngoài. Người kia sát hại bao gồm nhiệm vụ giả, bản địa thế giới nhân loại, đều muốn khấu trừ 30 phân. Mỗi vị nhiệm vụ giả đều có 20 phân chịu nợ ngạch độ. Vượt qua 20 phân, đem bị tuyên bố tử vong. Ngoài ra, thiện ý nhắc nhở các vị, điểm rất trọng yếu, không chỉ có là có thể thắng lợi, đều đi cho tới hôm nay. Cũng hẳn là biết, thế giới tràn ngập yêu Nga tương đương, nói xong. Pudding Nguyễn Miên Miên vung tay lên, không trung xuất hiện thập nhị chương hoa sắc bài, nhất nhất xẹt qua nhiệm vụ giả trước mắt, sau đó nhanh chóng xoay tròn đứng lên. Hiện tại, thỉnh các tội nhân trước đến lĩnh chính mình đặc thù năng lực đi. Pudding tao nhã được rồi thi lễ. Đại gia cũng không có chật chội, tiến lên bay nhanh nhéo một chương xuất ra, thì ngu thấy người nọ bài mặt trống rỗng. Xem ra chỉ có chính mình chủ nhân tài xem tới được bài thượng là cái gì. Thẳng đến không trung chỉ còn lại có một chương hoa sắc. Pudding lại nâng tay, không trung xuất hiện 38 bài tẩy. Còn lại kia chương hoa sắc bay đi vào. Lúc này đây bất đồng là, mỗi người tiến lên trừ bài thời điểm, những người khác tầm mắt sẽ bị cướp đoạt. Căn bản không thể phán định đối phương có hay không trừ bài. Đã quên nói cho đại gia. Tứ chương A bài hội tự động lựa chọn sử dụng chủ nhân. Ở các ngươi đã đến thời khắc, bọn họ cũng đã khẩn cấp đi đến 4 vị tội nhân bên người. Cho nên, vì đại gia bài sổ chính xác, lại không thể cho các ngươi biết đối phương thân phận, chỉ có thể ra này hạ sách đúng rồi. Đại gia cũng xin yên tâm, mỗi một luân đều sẽ một lần nữa tẩy bài. Các ngươi mỗi người đều có cơ hội được đến thân phận thế nhưng sớm có 4 người có bài. Đây là ở đây mặt khác 7 người cộng đồng tiếng lòng. Thì ngu cuối cùng một vòng tiến lên, giả vờ giả vịt một phen, cái gì cũng không trừ sẽ trở lại. Nàng là ngũ bài tẩy, nhất chương hồng đào A, một chương hoa sắc quy, sau đó là chữ số bài lục, tứ, cửu, mở ra hoa sắc bài. Giờ phút này khởi tới 0 giờ đêm nay điểm, ngài trực giác đem vô hạn phóng đại, nắm chặt trong lòng bàn tay, nàng may mắn đến thời điểm bỏ thêm 20 điểm may mắn. Thực đến đẳng cấp cao, vũ lực cùng trí lực là một phương diện, nhưng ngươi cũng không thể không nói. Vận khí đồng dạng là thực lực một phần, thập phương thành muốn, là các phương diện đáng chú ý. Ngồi ở trên sofa kỹ nữ phát nữ nhân sắc mặt có chút khó coi. Nàng chỉ có tứ bài tẩy. Ở thế giới này, ai đều biết đến, bài thiếu một chương, ý nghĩa mệnh đều so với người khác thiếu nhất tiệt. Pudding đáng tiếc lắc lắc đầu. Ai nha, vận khí cũng là rất trọng yếu đâu. Muốn thành vì một cường giả, có thể đi lên đỉnh đầu địa vị, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có bộ phận số mệnh. Dù sao vận khí rất thấp tên, nhưng là sinh ra sẽ chết mất đâu. Thi ngu ninh ninh mi. Không biết có phải hay không trực giác bị phóng đại. Nàng tổng cảm thấy, Pudding giống như ở trào phúng nàng. Hừ, vận khí kém như thế nào? Lão nương nhiều năm như vậy những mưa gió đi lại, không kém điểm ấy, cho dù chết, cũng phải kéo một cái đệm lưng. Không tin liền thử xem Seamonser, nữ nhân nói cảnh cáo dường như nhìn khác 10 người liếc mắt một cái, mắt thấy đại gia một đám đứng dậy phải đi, thì ngu không chút hoang mang ngồi. Bố Đinh tiên sinh, nhiệm vụ là nhường chúng ta tìm riêng hung thủ, ngài tựa hồ không đề chuyện này. Pudding như là tài nhớ tới. Vỗ đầu, a nha, xem ta này chỉ nhớ, đúng vậy, các ngươi có một cưỡng chế nhiệm vụ, thì phải là mỗi đêm thập nhất điểm tụ tập ở ngũ hào phòng. Nói ra các ngươi về hung thủ phỏng đoán, hoặc là các ngươi trong miệng nhận định mỗi người thân phận. Trước đó, làm các ngươi bị chỉ chứng, các ngươi đều có cơ hội nói thêm một câu, nếu chỉ chứng người nọ kiên trì, như vậy sẽ có hai loại kết quả. Chỉ chứng giả sai lầm, sẽ khấu trừ 30 phân, chỉ chứng giả chính xác, đem được đến 20 phân thưởng cho, như vậy bị chỉ chứng giả đâu? Thì ngu hỏi, Pudding buông tay, mỗi ngày ít nhất chết một cá nhân, cũng không có cưỡng chế sẽ chết càng nhiều. Chúng ta là nhân từ, làm sao có thể cố ý làm cho người ta đi tìm chết đâu? Nó lời này nói, mà như là thi ngu giống cái sát. Nhân ma giống nhau, ngóng trông nhân tử, không CV by Loverly đây không? Hết chương.